kết hôn với đối thủ của idol. Chương 88, có thể, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tiểu Du, là thật sao? Trong trường quay, Nguyễn Du lần thứ 5 từ màn hình điện thoại ngẩng đầu lên. Lần thứ 5 trả lời Diệp Mộng Mộng. Kiên nhẫn, thật đấy, đừng hỏi nữa, nếu hỏi nữa thì phiền lắm. Diệp Mộng Mộng trợn mắt, há miệng, hít một hơi lạnh thứ 6. Ông nội của Đoàn Lâm thật sự là Đoàn Kinh Sinh ư? Hai người đã quen nhau mười mấy năm rồi. Trời ơi, Đoàn Lâm chẳng phải đang sống trong kịch bản nam chính phim giải trí đâu, mà là nam chính trong phim siêu anh hùng đấy. Nguyễn Du tò mò hỏi, tại sao vậy? Vốn có thể kế thừa gia nghiệp, nhưng lại nhất quyết vào ngành diễn xuất để làm gương mẫu cho các fan yêu điện ảnh. Diệp Mộng Mộng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, đôi mắt ngập tràn sao. Được rồi, cô không đành lòng nói với Diệp Mộng Mộng sự thật về việc Đoàn Lâm học diễn xuất. Điện thoại vẫn liên tục hiện lên thông báo WeChat. Nguyễn Du mở từng tin nhắn, đọc lần lượt. Gia thế của Đoàn Lâm trên mạng gần như đã bị những thám tử mạng đào xới sạch. Mọi người đều ăn dưa và rất nhiều minh tinh trong ngành cũng âm thầm dùng tài khoản ẩn danh để theo dõi tiến độ. Một số người quen thân với cô cũng gián tiếp nhắn tin hỏi. Mới vừa yên tĩnh một lúc, lại có người tiết lộ tài khoản phụ của Đoàn Lâm vì một câu trả lời với fan trên Weibo mà đã bị đào ra, nhanh chóng lên hot search. Mọi người vẫn nhớ chuyện fan của Nguyễn Du đã chi 5 triệu rưỡi để ủng hộ, nhưng không ngờ lại là Đoàn Lâm. Bên dưới hot search, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không thể tin nổi. Mẹ ơi, Đoàn Lâm và Nguyễn Du các bạn còn bao nhiêu bí mật mà chúng tôi không biết vậy? Câu trả lời, không ly hôn, này thật thẳng thắn và mạnh mẽ. Có phải đây chính là sự tự tin của thái tử gia tập Đoàn Kinh Sinh không? Tài khoản phụ của Đoàn Lâm bị đám đông ăn dưa vây kín. Họ lấy kính lúp để quan sát, phát hiện mọi lượt thích và chia sẻ đều liên quan đến Nguyễn Du. Ngoài những điều này chẳng có gì khác. Đúng rồi, còn có một điều nữa. Ngày mà Nguyễn Du và Kỳ Lâm Hảo bị đồn đoán tình cảm, tài khoản này của Đoàn Lâm cũng đã bình chọn vào câu hỏi. Bạn nghĩ Kỳ Lâm Hảo và Nguyễn Du sẽ phát triển thành một mối quan hệ tình cảm không? Và chọn phương án, không đâu, ha ha ha, càng đào càng thấy, trời ơi, Đoàn Lâm và Nguyễn Du ngọt ngào quá. Hiện giờ gần như tất cả mọi người đều chắc chắn, Đoàn Lâm chính là Đoàn Cẩn Chiêu, và Đoàn Cẩn Chiêu chính là cháu trai ruột của Đoàn Kinh Sinh. Lý do rất đơn giản, mọi chuyện đã bị đào hết rồi. Hot search và các nền tảng tin tức đều không ngừng đẩy thông tin, mà chưa thấy bên nào lên tiếng đính chính hoặc bác bỏ. Có vẻ như cả hai bên đều giữ thái độ mặc nhận. Ngay sau đó, lại có người trong ngành xuất hiện tiết lộ, xác nhận suy đoán, những gì cư dân mạng đoán đều đúng, nhưng Đoàn Lâm và Nguyễn Du thực ra học chung trường nhưng lệch ba khóa. Họ không có giao tiếp gì trong trường, tuy nhiên nghe nói hai gia đình có quan hệ mật thiết với nhau. Có thể là vì cha mẹ của họ là bạn cũ, nếu hai gia đình có quan hệ bạn bè thì đó chính là thanh mai trúc mã rồi. Công lực tưởng tượng của cư dân mạng thời nay thực sự khiến nữ hoa cũng phải ngượng ngùng. Ngay lập tức, đủ thứ tin đồn như từ nhỏ đã định trước là vợ chồng, hay Nguyễn Du vào ngành giải trí vì tình yêu, tràn ngập trên mạng. Khi thấy những bình luận trên hot search chê giễu chuyện hai người kết hôn bí mật, ngay cả những người qua đường cũng không thể nhịn được, lao vào bình luận, họ là thanh mai trúc mã, thiên tài trời sinh một đôi, ai là yêu quái mà dám phản đối, hỏi chính là một đôi trời sinh. Lúc này, fan của hai bên không còn quan tâm đến những anti-fan, các hội fan và nhóm fan sôi nổi bàn tán, fan của Nguyễn Du không ngờ đại gia chi tiền lớn lại là Đoàn Lâm. Cả cộng đồng cá con như sụp đổ không đúng, cũng không hẳn là sụp đổ. Thực ra, trong mấy ngày qua, khi cư dân mạng lần lượt đào ra hết mọi thứ về Đoàn Lâm. Fan của Nguyễn Du cảm thấy rất phức tạp, càng đào càng thấy Đoàn Lâm thực sự rất tốt với Tiểu Du. Làm sao bây giờ? Họ có vẻ đã có thể chấp nhận Đoàn Lâm rồi. 3 lần đoạt giải ảnh đế, lại là thái tử gia của một gia tộc giàu có. Đúng là quá phi lý. Còn là Thanh Mai Trúc Mã nữa. Thanh Mai Trúc Mã đấy. Fan của Đoàn Lâm cũng phát cuồng. Họ biết rằng khi trước khi anh ấy nhận phỏng vấn đã chỉ nói gia đình làm kinh doanh. Nhưng không ngờ lại là tập đoàn lớn toàn quốc. Không, toàn thế giới. Chúng tôi có phúc mới được làm fan của anh. Ôi ôi ôi, anh ấy không phải là người trong mộng. Anh ấy chính là người trong mộng của cả thế giới. Sau khi bình tĩnh lại, một số fan nữ cũng bắt đầu nhớ lại những lần trước đã mắng Nguyễn Du vì cô ấy quá mưu mẹo trong việc hâm nóng quan hệ tình cảm. Nhưng nếu đó là Thanh Mai Trúc Mã, có lẽ không phải chỉ để kiếm lợi nữa. Họ miễn cưỡng thừa nhận, khi bỏ qua những tạp cảm xung quanh, Nguyễn Du thực sự rất ổn. Quan trọng là, anh ấy thích cô ấy mà. Giờ đây, fan của Đoàn Lâm không yêu cầu nhiều. Chỉ cần anh đừng rời khỏi ngành là được. Ai mà biết được ngày nào anh cũng có thể quay lại kế thừa gia nghiệp. Cuối cùng, hai fan hai bên nhìn nhau mà ngượng ngùng. Không tiếp tục cãi nhau nữa. Thôi đi, chúng tôi không phải là đang thừa nhận chính chủ của các bạn đâu. Chúng tôi chỉ đang ủng hộ mọi quyết định của bảo bối nhà tôi thôi. Giữa một mớ hỗn độn, một fan trung lập đã giương cao ngọn cờ, khóc lóc vừa ăn kẹo vừa nói, mỗi khi gặp ai là cúi đầu chào. Ôi trời, cho tôi nghe một chút CD cũ, tôi muốn nghe về tình yêu đáng C-H-E-T của họ. Thật sự tôi đang ăn kẹo à, tôi đang xem chuyện tình thần thoại. Hu hu hu, cặp đôi này từng tầm thường biết bao. Chính họ làm cho tôi dám mơ ước đến đỉnh cao nhất. Trời ơi, tôi có thể mãi mãi độc thân, nhưng Nguyễn Du và Đoàn Lâm phải mãi mãi ở bên nhau. Mọi người trên mạng đang náo nhiệt, còn hai người trong cuộc lại giữ im lặng, người khác thì lại giúp họ lên tiếng thật nổi bật. Cứ như vậy, độ hot của chuyện tình này lại tiếp tục tăng lên. Các nền tảng video cũng tranh nhau đăng tải các bộ phim, chương trình truyền hình và các buổi giao lưu mà Đoàn Lâm và Nguyễn Du đã tham gia trong quá khứ. Mỗi người lại thu về một lượng fan mới. Rất ít minh tinh sau khi công khai quan hệ mà lại thu hút sự chú ý lâu dài như vậy. Trước đây cư dân mạng sẽ bắt chước các thông báo của họ để chơi đùa. Nhưng cặp đôi này thì không thể bắt chước cũng không thể ngưỡng mộ. Cái gọi là trời sinh một đôi chính là như vậy đấy. Cả tháng 12, người xem tin đồn tán gẫu không ngừng. Nguyễn Du cũng bận rộn với các công việc quay phim, sự kiện thương hiệu không thể bỏ qua, lễ hội cuối năm cũng phải tham dự, bận tối mắt tối mũi. Dù bận rộn đến thế, truyền thông vẫn chụp được cảnh Nguyễn Du tranh thủ thời gian đi thăm Đoàn Lâm. Lần này cuối cùng cô có thể công khai thăm anh. Trong video do truyền thông quay lén, trên phim trường, Đoàn Lâm vừa quay xong một cảnh, đi về với Yến Nguyễn Du. Hai người không biết đã nói gì với nhau. Ngay sau đó Đoàn Lâm nắm tay Nguyễn Du, giúp cô chỉnh lại ống tay áo. Trong khi Nguyễn Du cũng không rảnh, ngẩng mặt lên nói gì đó với Đoàn Lâm. Ánh mắt sáng ngời, nụ cười tươi rói, ngọt ngào vô cùng. Chiếc áo khoác dài tay của Nguyễn Du rõ ràng là của Đoàn Lâm. Trong video, cách họ tương tác rất tự nhiên, không phải kiểu ngọt ngào giả tạo mà là sự ngọt ngào tự nhiên, khiến người xem không khỏi mỉm cười ngượng ngùng. Trước đó, fan của hai bên đã cãi nhau rất dữ dội, chưa thể nói ra lời chúc phúc, nhưng giờ đã bình tĩnh lại, cả hai bên đã không còn để ý tới những lời chỉ trích. Chỉ cần đối phương không làm điều gì quá quát, quan trọng là idol của mình hạnh phúc. Cuối năm gần đến, vào cuối tháng 12, Nguyễn Du cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một vài ngày. Cô đang ở trong căn hộ, thì nhận được điện thoại từ An Trác Tây, Lát nữa chị bảo Lâm Thanh gửi lịch trình tháng sau cho em. Xem có muốn thay đổi gì không? An Trác Tây biết gần đây Nguyễn Du bận rộn chuyện riêng. Những lịch trình quan trọng như lễ hội đèn lồng chị đã giữ lại. Còn lại chị đã lọc qua rồi. Đúng rồi, chị đang đàm phán chương trình giải trí cho em. Nếu các em quyết định thì có thể ghi hình vào tháng sau. Nguyễn Du ngẩn người, chương trình giải trí, đúng, một chương trình thực tế về cặp vợ chồng nổi tiếng. An Trác Tây ngạc nhiên, chị nghe nói Đoàn Lâm bên đội ngũ cũng có ý định. Tưởng là hai người đã thương thảo xong rồi, không ngờ vẫn chưa quyết định. Cô thật sự ngạc nhiên, chưa, anh ấy hôm nay mới kết thúc quay phim ở Trường Xuân. Em sẽ hỏi thử, An Trác Tây nói được rồi. Vậy tốt, chị đã xem qua, đội ngũ sản xuất của chương trình khá ổn. Những cặp vợ chồng khác cũng có độ hot. Có thể cân nhắc, hai người bàn bạc kỹ rồi quyết định. Chiều hôm đó, Đoàn Lâm hoàn thành cảnh quay cuối cùng. Nguyễn Du định đợi anh về để cùng ăn tối. Nhưng hôm đó tuyết rơi dày ở Bắc Kinh. Chuyến bay của Đoàn Lâm từ Trường Xuân về bị hoãn nhiều lần. Cô đã chơi game vài giờ cho đến khi mệt nhoài. Chuyển sang ngồi trên ghế sofa xem chương trình đêm giao thừa. Không biết ngủ từ lúc nào, cô mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, cô bị tiếng meo, lèo nhèo của Pudding gọi thức dậy. Tiếng cửa mở, sau đó Pudding nhảy lên chân cô như một con lợn con và lao ra ngoài. Cô ngồi dậy, dụi mắt và nhìn thấy Đoàn Lâm bước vào phòng khách. Hai người đối diện nhau một lúc, cô vẫn còn hơi ngơ ngác. Anh sao lại ở đây? Đoàn Lâm cầm chiếc áo khoác dài màu đen, liếc nhìn Pudding đang bới bới ống quần của cô. Ánh mắt chuyển về phía cô. Anh bước lại gần, cúi người xuống nhìn cô. Không phải em đã đưa cho anh chìa khóa rồi sao? Nguyễn Du mãi mới. À... Một tiếng, ánh mắt sáng lên, dần dần từ giấc mơ tỉnh lại. Đây, Đoàn Lâm đưa cho cô thứ mình mang theo. Cái gì vậy? Trên đường đi mua, cô mở chiếc hộp dài màu trắng. Bên trong là một bó hoa hướng dương nhỏ tươi mới, như thấm đẫm hơi lạnh của tuyết trong phòng. Đó là loài hoa cô yêu thích nhất. À, đúng rồi, bữa tối, Nguyễn Du vui vẻ đứng dậy muốn chạy vào bếp. Anh chưa ăn phải không? Em đã để phần cho anh rồi. Chưa đi được mấy bước, cô đã bị Đoàn Lâm nắm chặt lấy cổ tay kéo ngược lại. Anh ôm cô vào lòng, siết chặt vòng eo của cô. Không vội, vậy thì trước tiên ôm một cái. Cô ngước mắt, khi ôm lại Đoàn Lâm, cô còn rụi rụi vào cổ anh. Một hành động lạ thường với cô. Rất nhanh, Đoàn Lâm vươn ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy cô. Nghiêng mặt, nhìn xuống cô, làm sao vậy? Nguyễn Du thành thật đáp. Chỉ là, em mơ một giấc mơ không vui, nhưng giờ không còn buồn nữa. Cảm thấy rất vui vẻ. Đoàn Lâm nhìn cô một lúc, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Anh cúi xuống, môi chạm vào cổ cô, nhẹ nhàng hôn. Ết em, mơ thấy gì? Em mơ về đêm giao thừa của năm ngoái. Cô lẩm bẩm, em mơ là em không tỉnh dậy. Anh cũng không có ở đó. Thực ra, lúc đó trong lòng cô vẫn có chút buồn bã chưa tỉnh hẳn. Trong giấc mơ, vẫn là đêm giao thừa năm ngoái. Cô không ở bệnh viện mà tỉnh dậy trong một cái lều. Là Chu Tuyền gọi cô dậy để xem sao băng. Dưới bầu trời đêm trên đỉnh núi, sao băng bay đầy trời. Mọi thứ không thay đổi, nhưng mọi thứ lại đều khác đi. Mặc dù gia đình và bạn bè đều ở bên cạnh, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn. Cứ như quên mất điều gì đó. Cô không biết mình đã quên cái gì trong giấc mơ, nhưng cảm giác đó rất buồn. Cho đến khi thật sự tỉnh dậy, thấy Đoàn Lâm bước vào phòng khách, cô mới bất ngờ nhớ ra mình quên ai. Đúng rồi, là anh ấy, không biết từ lúc nào. Đoàn Lâm đã trở thành người rất quan trọng đối với cô. Chelsea, lấy lại tinh thần, Đoàn Lâm hôn lên cằm cô, nhẹ nhàng đáp, sẽ không, không đâu, TV vẫn đang bật, giờ đã qua một chút sau nửa đêm. Chương trình giao thừa đã kết thúc, giờ đang chiếu một bộ phim truyền hình vào khung giờ khuya. Đoàn Lâm đã ăn bữa ăn trên máy bay, nhưng vẫn ăn bữa tối cô chuẩn bị. Bữa ăn xong, Đoàn Lâm dọn dẹp bát đĩa. Nguyễn Du ôm máy tính bảng, vẫn đang xem kế hoạch chương trình mà An Trác Tây gửi tới. Thì Đoàn Lâm từ phía sau hơi vươn người qua. Đoàn Lâm cúi người, chống lên vai cô, ánh mắt cũng rơi vào màn hình máy tính bảng. Mấy ngày trước chương trình tới tìm anh. Anh định hôm nay nói với em. Đoàn Lâm giọng trầm ấm. Muốn tham gia không? Nguyễn Du ngạc nhiên. Vậy chẳng phải mọi người đều biết chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ rồi sao? Cô đã xem qua kế hoạch chương trình chiều nay. Chương trình này là một chương trình thực tế về các cặp vợ chồng nổi tiếng. Có tên là Chúng ta kết hôn đi. Sản xuất bởi Đài Hoàng Đào. Gần đây, có lẽ vì chuyện của cô và Đoàn Lâm, nên chương trình về các cặp vợ chồng nổi tiếng rất được chú ý. Các đài truyền hình đều bắt đầu sản xuất các chương trình như vậy. Mỗi chương trình có một phong cách khác nhau. Chúng ta kết hôn đi. Dự định mời 4 cặp vợ chồng nổi tiếng có ngày cưới gần nhau. Và chương trình sẽ quay theo dõi từng cặp trong 1 tháng trước ngày cưới. Nội dung chương trình thực sự rất đơn giản. Đó là quay lại những thói quen thường ngày và các bước chuẩn bị cho đám cưới của các sao. Nếu các sao đồng ý, còn quay cả lễ cưới. Chương trình đã được quảng bá 1 tháng và trailer đầu tiên thu hút được rất nhiều sự chú ý bởi khán giả rất thích món ăn là đời tư của sao. Đặc biệt là chuyện tình cảm của họ. Tuy nhiên, danh sách khách mời vẫn chưa được công bố. Đối với Nguyễn Du, cô không lo lắng lắm nhưng cũng hơi lo. Trước đây cô nghĩ rằng đám cưới sẽ tổ chức bí mật ở nước ngoài rồi xong. Ai ngờ phải quay cả quá trình như thế này lên TV. Đoàn Lâm có vẻ không thích bị quay về đời tư. Phải không? Trong tháng qua, An Trác Tây đã nhận được lời mời tham gia một số chương trình truyền hình cho các cặp vợ chồng. Cô đã từ chối ngay mà không cần suy nghĩ nhiều. Vì nghĩ Đoàn Lâm chắc chắn sẽ không nhận lời. Không phải hôn nhân giấu kín. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cái gì? Không muốn giấu chuyện kết hôn với em. Đoàn Lâm quay mặt sang. Hôn nhẹ lên cằm cô. Sau đó dừng lại. Nhưng có tham gia hay không là tùy em. Cô nghĩ một lát. Nguyễn Du cảm thấy tim đập nhanh. Khóe môi nhếch lên. Vậy được rồi. Đúng rồi. Còn nữa. Nhắc đến đám cưới. Cô lại nhớ ra một chuyện. Trong khi vui mừng cũng có chút ngượng ngùng. Cái đó, váy cưới đã đến rồi. Anh đợi một chút, sau 5 tháng, chiếc váy cưới do Oleg thiết kế cho Nguyễn Du cuối cùng đã được hoàn thành. Nhưng còn cần điều chỉnh lại lần nữa. Ngày hôm qua, Oleg tự tay mang váy cưới từ Pháp qua. Họ đã gặp nhau ở khách sạn. Sau khi thử váy, cô cảm thấy rất vừa vặn. Hiệu ứng khi mặc rất ấn tượng. Oleg rất hài lòng. Bên cạnh đó, Diệp Mộng Mộng cũng suýt hét lên vì quá phấn khích. Nhưng cô vẫn muốn để Đoàn Lâm nhìn thử. Đúng lúc Oleg phải ở lại Trung Quốc thêm vài ngày vì công việc. Không vội mang váy cưới về để điều chỉnh lần cuối. Vì vậy cô đã nhận váy cưới và mang về. Cô cất váy vào phòng thay đồ. Sau khi thay đồ, cô đi ra từ phòng ngủ. Trong phòng khách, Đoàn Lâm vừa cho mèo ăn xong. Đứng lên, ánh mắt của anh quét qua một lượt, rồi dừng lại ngay trên người Nguyễn Du đang đi ra từ phòng ngủ. Mặc chiếc váy cưới, hai người nhìn nhau lâu. Không ai nói gì, anh thấy sao? Cô hơi ngượng ngùng khi bị Đoàn Lâm nhìn như vậy, nhưng vẫn cố gắng quay một vòng cho anh xem. Có đẹp không? Đoàn Lâm không trả lời. Anh nhìn chằm chằm cô một lúc rồi bước tới. Đứng cách cô khoảng 4-5 bước, váy cưới là màu trắng ngà cổ điển, kiểu váy hoàng gia dài, thiết kế rất xa hoa, với cổ áo V, tay áo ren thêu 3/4 làm tăng vẻ thanh lịch. Thiết kế lưng hở khéo léo tạo ra một vẻ đẹp khác biệt. Phần áo N, G, U, C thắt chặt làm tôn lên vòng eo nhỏ. Dưới eo là chiếc váy xòe rộng rãi với những lớp vải mỏng xếp chồng lên nhau, tạo thành một chiếc váy bồng bềnh tuyệt đẹp. Mỗi chi tiết thêu hoa, mỗi chi tiết của vải satin và lụa đều cực kỳ tinh xảo. Nguyễn Du biết váy rất đẹp, nhưng khi bị Đoàn Lâm nhìn chằm chằm như vậy, lại không có lời nào đáp lại. Cô cảm thấy không chắc chắn. Chết tiệt, cô đang lo lắng. Thực ra chiếc váy này không giống mấy chiếc em thử trước đây. Nó khá nặng, mà lại không có phần váy đỡ. Váy cưới này toàn bộ là lớp vải mỏng chồng lên nhau. Rất cầu kỳ nhưng cũng rất nặng. Cô cảm thấy hơi căng thẳng khi mặc vào, nên không biết nói gì. Oleg nói chiếc khăn che đầu vẫn chưa làm xong. Phải đợi, anh yêu em. Giọng nói của anh đột ngột ngừng lại. Thế giới như tạm lắng lại. Đoàn Lâm đứng trước cô, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn cô, sâu thẳm như bầu trời đêm đen với những bông tuyết rơi nhẹ. Im lặng một lát, rồi anh lại nói nhẹ nhàng. Anh yêu em, không cần nhiều lời. Nhưng câu nói này khiến mọi lời khen ngợi khác trở nên vô nghĩa. Nguyễn Du cũng nhìn Đoàn Lâm một lúc, không định khóc, nhưng khi anh vừa nói câu đó, mũi cô lập tức chua xót, mắt cô bất giác đỏ lên. Đừng khóc, Đoàn Lâm bước lại gần, váy cưới to quá, không thể ôm chặt cô. Anh cau mày một chút rồi chỉ có thể dùng ngón tay lau nước mắt cho cô. Giọng anh có chút khàn. Khóc vì vậy, không thể kìm nén, Nguyễn Du mắt ngấn lệ, nắm C-H-A-T-T-A-I Đoàn Lâm. Khóc không ngừng, trước đây, chính vào thời điểm này năm ngoái, em đã ước một điều. Điều gì? Ở một thế giới khác, khi ngủ trong lều, nghe ngoài trời dường như có mưa sao băng, cô đã ước một điều, dù sau này không bao giờ gặp lại. Em chỉ mong anh có thể sống tốt, nhưng cô lại gặp được anh. Những điều tưởng chừng không thể xảy ra trong đời, những người mà trước đây cô nghĩ rằng không bao giờ có thể yêu, như một cơn mưa sao băng kỳ diệu, lại thật sự xảy ra, giống như một sắp đặt đáng yêu. Yêu anh, và nhất định phải ở bên anh. Nguyễn Du khóc đến mức không thể kiểm soát, lông mi ướt sũng. Mắt mờ đi không rõ gì cả. Đột nhiên, tay cô bị siết chặt. Đoàn Lâm kéo cô lại, ôm chặt lấy cô. Giữa hai người là váy cưới, nên không thể ôm thật chặt. Nhưng cô vẫn đưa tay ôm lấy cổ Đoàn Lâm. Nước mắt tuôn ướt hết lên áo anh. Cô nghẹn ngào nói, em cũng yêu anh, em cũng yêu anh. Cô vừa khóc vừa nói, nhưng cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn anh. Nếu gặp được anh là 1% không thể, yêu anh là 1/10.000 không thể, vậy thì cảm ơn anh. Cuối cùng, đã có một ngày, cùng anh biến những điều không thể thành có thể. Hoàn chính văn, cách chương.